Loạn luân thì đã sao? Chương 11, góc truyện audio.com. Giờ thì đê, anh đã có mục đích để đi học. Tình địch của mình đang ở trước mắt. Hi ơi, cậu có người tìm nè. Mặt cô gái hớn hở gọi Hi như vừa biết hoa hay mọc trên bãi phân trâu. Ai tìm mình nhỉ? Hi ngơ ngác bước ra ngoài. Anh đi cùng nha, đê, anh cầm tay Hi chạy theo. Đây rồi, ôm, hề, mái tóc này, ôi. Thật ấm áp, các chế biết rồi đó. Dương nhà ta tìm Hi nhà bây đó. Nói nhỏ đậu mè, mỹ công mỹ thụ ngay trước mắt tao. Chọc mắt tao đi, chúng ta quen không nhỉ? Đê, anh bực mình kéo Hi lại phía mình. À dế, hôm qua chúng ta vừa gặp hôm qua mà ta. Chấm, về, anh tức như sắp nổ tung ra. Kéo Hi về phía mình. Thế à, tôi không biết cơ. Hì hì, đê, anh gãi đầu rồi ôm lấy eo Hi làm cậu phải đỏ mặt. Như hoàng tử mời công chúa nhảy vậy. Hai anh lấy hết lời thoại của Hi rồi. Tội vờ lờ, nói nhỏ đậu xanh, tình tay bà à, em theo tôi chứ. Hôm qua em là người chủ động mà. Về, anh cầm lấy rồi thơm nhẹ lên tay Hi, đê, anh tức đỏ mặt. Anh nâng cầm Hi lên định hôn lại bị cản trở bởi một cái kẹo mút made in Japan. Thôi nào mấy bạn, may quá, suýt thì bố phụt máu. Phải về nhà làm mới bí mật chứ. Về nhà ta sẽ cho các chú BCS tha hồ mà dành nhé. Giờ yếu phải lúc, các chú nhìn xung quanh hộ mình ạ. Bà như anh chỉ tay xung quanh. Hù everywhere, mắt bọn nó sáng lên một cách dâm đãng như vừa tìm được một cuốn hát yaoi. Thôi các chú, tản à nhầm giải tán nhanh. Bà đi vỗ vai từng đứa. PS, các thím, ta sai chỗ nào biểu ta nhé. Khi rảnh ta viết tiếp, mấy cái câu nói nhỏ là của bà như anh nhé. Nếu phải ta, chấm, cách chương.